Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, phần 302. Nhưng hiện tại, phế vật có thể dùng tới nhựa cây tạo trang tinh hạch cái dương, hoàn toàn có thể. Bình Yên gật đầu đồng ý. Bách Hoa Thành lại phân ra một bộ phận người đi thải nhựa cây, tạo cái dương. Sau đó giá rẻ bán ra cấp Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ, làm cho bọn họ dùng loại này quy cách nhựa cây dương chứa đầy tinh hạch lại hướng Bách Hoa Thành đưa. Ở Hằng Hằng này đem cân cường lực trợ công hạ, trồng chất ở Bách Hoa Thành tinh hạch, không đến vài giờ liền kiểm kê xong, sau đó nhập kho. Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ Bách Hoa Thành tinh hạch tạp thượng tinh hạch số lượng, một viên không nhiều lắm, một viên không ít, cùng bọn họ đưa vào Bách Hoa Thành tinh hạch số lượng giống nhau như đúc. Không những như thế, Bách Hoa Thành cũng lấy thực mau tốc độ bắt đầu tiếp thu tư nhân tinh hạch tồn trữ. Nhóm đầu tiên chế tạo gấp gáp ra tới tinh hạch tạp thực mau liền gửi đi ra ngoài, bắt được Bách Hoa Thành tinh hạch tạp cá nhân, vui dạo dực nhìn chính mình tinh hạch tạp, trở lại một lần nữa rộng mở sáng ngời trong nhà, cân nhắc cuộc sống này, thật là càng ngày càng tốt qua. Trước kia ra cửa đánh cái quái, đều sợ chính mình chữ hàng ở nhà tinh hạch bị người trộm. Kia một viên bình thường tinh hạch liền đại biểu một con bình thường biến dị động vật. Ngẫm lại ném một viên đều phải đem chính mình tâm đau lòng đã chết. Hiện tại chính là hảo, mang theo tinh hạch tạp tùy thời ra cửa, xử lý tinh hạch tạp thời điểm, còn ghi vào vân tay cùng mật mã. Liền tính là tinh hạch tạp thất lạc, chỉ cần bằng cá nhân vân tay là có thể một lần nữa bổ làm một chương. Quả thực không thể quá phương tiện. Tiểu Chu Thành cùng thời đại trong căn cứ, càng ngày càng nhiều người lựa chọn đem chính mình đánh tới tinh hạch tồn nhập đến Bách Hoa Thành bên trong đi. Bởi vậy, mập mạp không thể không ở Bắc Môn ngoại cửa thành bên cạnh tu cái ngân hàng cửa sổ, chuyên môn xử lý tư nhân tinh hạch tồn trữ nghiệp vụ. Đổ Bách Hoa Thành Bắc Môn nhiều ngày trường long bắt đầu dần dần tan, bất quá 2-3 ngày thời gian, cơ hồ sở hữu bán hàng rong cùng làm buôn bán bề mặt lão bản đều xin Bách Hoa Thành soát tạp cơ. Phàm là ở bọn họ sạp cùng cửa hàng tiêu phí người, chỉ cần móc ra tinh hạch tạp là có thể nhẹ nhàng đài thọ. Bách Hoa Thành thu mỗi bút 2 viên tinh hạch thủ tục phí, còn lại tất cả đều dây đến bán hàng rong cùng bề mặt lão bản Bách Hoa Thành tinh hạch tạp tài khoản thượng. Bởi vì Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ thành công án liệt, Thiên Viêm Sơn cũng thu được tin tức, bắt đầu phái người tới cùng mập mạp nói, cũng thành phê mua sắm phù hợp quy cách nhựa cây cái dương. Sau đó nâng trường long giống nhau tinh hạch cái dương, ở Bách Hoa Thành cửa nam biên xếp hàng, đưa tinh hạch vào thành, này đại ngạch ra vào, chỉ là cái dương tiền, các loại giao dịch thủ tục phí, đều làm Bách Hoa Thành kiếm được bồn bát mãn bát, mà Bắc Môn bị thanh ra tới. Bách Hoa Thành cập nàng phụ thuộc thành thị, nhật tử quá đến phát triển không ngừng lên, có một số người lại là đã càng ngày càng ngồi không yên. Lưu Tiểu Quyết liên tục canh gác cửa nam 20 ngày sau, rốt cuộc bị chiến luyện đuổi hạ tuyến, đầy người mỏi mệt ra Bắc Môn. Về tới hắn nhà bạt, kỳ thật không phải hắn không tiến Bách Hoa Thành trụ, chỉ là hắn có được tự do ra vào Bách Hoa Thành đặc quyền. Nhà bạt lại thành lập ở Bách Hoa Thành Bắc Môn bên ngoài, khoảng cách phi thường gần, hắn đã thói quen ở tại bên ngoài, phương diện này cùng bên ngoài giống như cũng không nhiều lắm khác biệt. 1071 chương Tô Mị đương nhiên. Đã từng hắn cũng thiết tưởng qua chính mình tương lai. Gói thuốc lá trở lại hắn bên người. Hắn ở Bách Hoa Thành công tác, ở vào gói thuốc lá an toàn. Cập phương tiện suy nghĩ, trụ tiến Bách Hoa Thành tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa về sau nếu là có hài tử đặt ở Bách Hoa Thành tiếp thu tốt đẹp giáo dục. Đây là nhất định, hắn đem chính mình tương lai, quy hoạch rất khá, lại không có nghĩ đến. Gói thuốc lá không nghĩ ấn hắn quy hoạch tới. Từng có thất vọng sao? Lưu Tiểu Quyết tự cùng gói thuốc lá gặp lại lúc sau. Mỗi thời mỗi khắc đều ở nhấm nháp gói thuốc lá sở mang cho hắn thất vọng. Đó là một loại tuyệt vọng thất vọng. Gói thuốc lá suy nghĩ muốn, cùng hắn suy nghĩ muốn, không phải một loại tương lai. Cho nên hắn càng ngày càng không xác định. Gói thuốc lá làm đến cuối cùng, hắn mang theo gói thuốc lá rời đi đi phía nam, có thể hay không làm chính mình càng hạnh phúc một ít. Hoài đối tương lai tuyệt vọng, Lưu Tiểu Quyết mở ra nhà bạt môn, ở mở cửa kia một chốc kia, cảnh giác tâm dâng lên, hắn mặc không lên tiếng tiến vào cửa phòng, ngưng thần, nín thở, một đôi mắt mắt ở trong đêm đen, giống như cú mèo, siêu tầm hắn trong phòng nhiều ra tới người, đó là một nữ nhân, trên người còn tản ra nhàn nhạt nước hoa hương vị. Làm đã thói quen Bách Hoa Thành thanh hương vị Lưu Tiểu Quyết, nội tâm tràn ngập chán ghét nhíu nhíu mày. Sau đó hắn tìm được rồi, nữ nhân kia ở hắn phòng ngủ, tỷ phu, nữ nhân, giống như chim sơn ca, nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Lưu Tiểu Quyết quay đầu, nheo nheo mắt, thấy trong bóng đêm, Tô Mị từ hắn phòng ngủ đi ra. Xảo Tiếu Thiến Hề, tỷ phu, Tô Mị lại gọi một tiếng Lưu Tiểu Quyết. Thấy Lưu Tiểu Quyết không nhúc nhích, nàng động thủ, đẩy ra rồi một ít trên vai, đai đeo, làm đai đeo chảy xuống nơi tay trên cánh tay. Tô Mị đi phía trước đi rồi hai bước, hỏi, tỷ phu, ngươi không quen biết ta sao? Ta là Tô Mị An, nhận thức. Lưu Tiểu Quyết ánh mắt lạnh băng nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở hắn nhà bạt, cũng thoát đến bộ ngực sữa nửa lộ Tô Mị, nghĩ nghĩ, tương đương khó hiểu hỏi, Tô Mị, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, ở mặt thế sau, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vì cái gì ngươi, thế nhưng lặng thành như vậy, ở Lưu Tiểu Quyết cảm nhận chung. Gói thuốc lá ôn nhu đại khí, Tô Mị tuổi còn nhỏ, nhưng cũng ngây thơ đáng yêu hoạt bát sáng lạn, chỗ nào là loại này vừa thấy mặt, liền ở cái gọi là tỷ phu trước mặt, cởi quần áo lãng, đãng bộ dáng, hiện giờ thoạt nhìn, đã từng tuổi còn nhỏ, thiên chân đơn thuần Tô Mị, trải qua này mà thế sau mấy năm phát dục, cũng là cái vưu vật. Lưu Tiểu Quyết tính tính Tô Mị tuổi tác, có chút bi thương phát hiện, nàng kỳ thật cũng bất quá mới 18 tuổi mà thôi. Tỷ phu, ta nghe nói, ngươi đối tỷ tỷ có chút không hài lòng. Không quan hệ, ta sẽ làm ngươi vừa lòng. Tô Mị chậm rãi tiến lên. Một đường đi, một đường đem chính mình cởi sạch, trơn bóng chân nâng lên. Vượt qua trên mặt đất quần áo, Tô Mị trên mặt là khuynh thành cười. Không có nam nhân sẽ cự tuyệt nàng như vậy vưu vật. Chỉ cần Lưu Tiểu Quyết chịu nghe lời, đem nàng đưa lên chiến luyện giường. Tô Mị phụ thân không ngại làm Lưu Tiểu Quyết cũng cùng hưởng dụng thân thể của nàng. Mắt thấy Tô Mị một tĩnh đi bước một tới gần Lưu Tiểu Quyết. Lưu Tiểu Quyết thân mình vừa chuyển, liền ra nhà bạt, đứng ở dưới ánh trăng, tràn ngập bi ai ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời treo kia một vòng lanh lảnh minh nguyệt. Đêm nay, Lưu Tiểu Quyết không có lại hồi chính mình nhà bạt. Hắn tưởng, từ đây sau, hắn khả năng không bao giờ sẽ hồi chính mình nhà bạt. Bắc Sơn căn cứ người. Thật là làm hắn ghê tởm. 1072 chương kế hoạch thất bại nhà Bạt Tô Mị. Trần Chuồng lỏa thể đứng ở nhà Bạt. Trên mặt Khuynh Thành tươi cười, có chút cứng đờ. Nàng lẻ loi đứng ở tại chỗ đợi thật lâu, mới là phát hiện Lưu Tiểu Quyết thế nhưng đi rồi, hơn nữa lại không trở về. Hơn phân nửa đêm qua đi, Tô Mị không thể không thất bại. Mở ra trên cổ tay điện thoại đồng hồ, báo cáo nàng nhiệm vụ thất bại. Bắc Sơn trong căn cứ, diện mạo bình phàm nam nhân đang ở cấp giải phẫu trên đài nữ hài nhi làm chỉnh dung giải phẫu. Hắn trợ thủ tiến vào, lại hắn bên tai thấp giọng nói: "Ngài tiểu nữ nhi dụ dỗ Lưu Tiểu Quyết kế hoạch thất bại, thủ lĩnh muốn gặp ngài." Lập tức Tô Núi Sa mang vô khuẩn khẩu trang, chậm rãi đem thủ hạ đang ở tước cốt nữ hài nhi sửa sang lại hảo, đem dao phẫu thuật đưa cho hắn trợ thủ, thấp giọng phân phó một câu: "Dựa theo ta họa đồ tới, không cần loạn tước." Trợ thủ gật đầu, nhìn thoáng qua một bên trên màn hình lớn, mặt thế trước nào đó minh tinh, vẫn là những năm 80, nhưng võ xuyên căn cứ nhân vật nào đó, nghe nói đặc biệt thích cái này những năm 80 minh tinh. Cho nên cái này đang ở thừa nhận tước cốt chi đau nữ hải nhi, liền phải bị chỉnh thành cái này minh tinh bộ dáng, sau đó đưa cho võ xuyên căn cứ cái này đại nhân vật. Không khác, chính là gại đúng chỗ ngứa mà thôi. Tô Núi Sa vội vội vàng vàng ra phòng giải phẫu, bỏ đi tràn đầy vết máu vô khuẩn bao tay, giặt sạch tay, thay đổi bộ sạch sẽ quần áo, liền đi theo tới thông báo người ra bệnh viện. Tới rồi Thẩm Hồng Kiêu office building, Thẩm Hồng Kiêu trước mắt vết thương, tự nhi tử bị Thiên Viêm Sơn người chạm đầu sau, hắn liền già rồi không biết nhiều ít tuổi. Thấy Tô Núi Sa tới, Thẩm Hồng Kiêu ngồi ở to rộng màu đen bàn công tác mặt sau, nặng nề nói: "Ngươi nhìn đến ngươi tiểu nữ nhi phát tin tức sao? Ngươi cái kia bách chiến bách thắng tiểu nữ nhi, thực hiển nhiên tư dung bị ngươi sửa chữa còn chưa đủ mỹ." Tô Núi Sa đại học học chính là chữa bệnh tương quan, sau lại tiến vào Bắc Sơn Sở Y tế làm chính trị. Con đường làm quan phát triển đến không tồi, nhưng từ mặt thế tới, Bắc Sơn một cái tiểu căn cứ, căn bản là không cần như vậy nhiều làm chính trị người. Vì thế Tô Núi Sa chỉ có thể lui ra tới, một lần nữa nhặt lên hắn phẫu thuật đao. Thế Bắc Sơn căn cứ làm chút hắn khả năng cho phép sự tình. Nghe nói hắn nữ nhi sắc dụ kế hoạch thất bại, Tô Núi Sa tại nội tâm nhanh chóng lọc vài chương mỹ nhân mặt. Nghĩ hắn lớn nhỏ hai cái nữ nhi đều còn chỉ không được Lưu Tiểu Quyết một người, kia Lưu Tiểu Quyết đến tột cùng thích cái dạng gì nữ nhân, Lưu Tiểu Quyết thích bộ dáng gì nữ nhân, Tô Núi Sa liền cấp chỉnh một cái dạng gì nữ nhân ra tới. Không bằng chúng ta thử xem phái Chu Băng Băng gương mặt kia ra ngựa. Nếu tươi mát thanh nhã gói thuốc lá không được, nghiêng nước nghiêng thành Tô Mị không được, vậy tới cái quyến rũ. Thế gian này thiên kiều bá mị luôn có Lưu Tiểu Quyết thích, thu phục Lưu Tiểu Quyết, chỉ cần Lưu Tiểu Quyết chịu từ giữa giật dây là có thể bắt lấy chiến luyện, sau đó bắt được bình yên kia mặt khác một viên nguyên thủy tinh hạch. Toàn bộ Bách Hoa Thành liền giống như vật trong bàn tay. Ngươi ân bài một chút, một lần nhiều phái mấy người phụ nhân qua đi. Thẩm Hồng Kiêu có chút không kiên nhẫn, lại là vẫy tay, ném cho Tô Núi Sa một chồng vệ tinh ảnh chụp. Tô Núi Sa kinh sợ tiếp qua đi, một chương chương nhìn kỹ, đều là sơn A thù A, núi non A, rách nát thành thị A gì đó. Hắn không quá minh bạch, Thẩm Hồng Kiêu cho hắn xem cái này lại có cái gì ý nghĩa. Ngươi đại nữ nhi, vào Bách Hoa Thành, vẫn là khởi tới rồi chút tác dụng. Nàng tử bình yên nữ nhi, cái kia kêu chiến ân tâm hài tử trong miệng đến ra tin tức. Bình yên biến dị rừng rậm, tuy rằng đông tây phương hướng ở co lại, nhưng lại là ở nhanh chóng hướng nam phát triển. 1073 chương giải quyết chiến ân tâm hướng nam. Tô núi xa không hiểu lắm, phía nam trừ bỏ biến dị động vật ngoại, chính là cái gì đều không có, không có rộng lượng vật tư, còn hiểu rõ cũng không đếm được tinh hạch. Thẩm Hồng Kiêu ngồi ở ghế trên, hai trong mắt trung tràn ngập hừng hực lửa giận. Chúng ta xác định tin tức, Thiên Viêm Sơn người, từ đầu phục bình yên lúc sau, liền bắt đầu hướng nam di chuyển. Tô núi xa, ngươi cho rằng này ý nghĩa cái gì? Bình yên ở rời đi nàng dư lại kia viên tinh hạch. Tiểu Hải Nhi là sẽ không nói dối. Chiến ân tâm nói không sai. Nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Bình yên kia mặt khác một viên tinh hạch, đã ở hướng nam gì, là như thế này sao? Tô núi xa có chút hoài nghi. Hắn tổng cảm thấy này trong đó, giống như có chỗ nào không đúng. Từ Thẩm Hồng Kiêu nhi tử, lấy về nhục hoa kia viên đại tinh hạch khi khởi, Tô núi xa liền cảm thấy tình huống không đúng rồi. Vì thế nhắc nhở Thẩm Hồng Kiêu, cái kia chiến ân tâm, nghe nói quỷ tinh, nàng bất quá một cái tiểu hài nhi, có thể quỷ cặn kệ chạy đi đâu? Thẩm Hồng Kiêu có chút không kiên nhẫn, Tô núi xa đó là đừng nói chuyện không eo đau. Hiện tại Bắc Sơn căn cứ thế cục, so với phía trước hiểm trở không biết nhiều ít lần, nhục hoa tinh hạch vận trở về, sở hữu mộc hệ dị năng giả thêm lên, đều dục sinh không được nó nảy mầm mầm ni mà Kim Môn căn cứ cùng Võ Xuyên căn cứ. Còn trông cậy vào Bắc Sơn căn cứ có thể thúc dục trường ra một mảnh biến dị rừng rậm tới, trở thành bọn họ căn cứ thủ vệ. Tựa như Bách Hoa Thành ngoại kia phiến khổng lồ rừng rậm mani, nếu Bắc Sơn căn cứ lại vô pháp từ nhục hoa tinh hạch thượng dục sinh ra biến dị rừng rậm, Kim Môn căn cứ liền yêu cầu Bắc Sơn căn cứ đem nhục hoa tinh hạch kêu ra tới, cấp Kim Môn căn cứ phòng thí nghiệm nghiên cứu. Hết chương.